Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, thứ 571 chương giáo dục Thái Tử 09. Cứ như vậy, tất cả sự tình cũng có thể cởi ra, cũng không phải là Phượng Giao phát tiểu tính tình dung không dưới Vĩnh Ninh, mà là sự thực chứng minh, Vĩnh Ninh đích xác không có chết tâm, còn muốn gả cho hắn. Cuối cùng, Tống Nguyên Phi thường không khách khí tổng kết một câu, cho nên nói, hiện tại tất cả đều là Điện Hạ một tay tạo thành. Điện Hạ niệm hòa công chúa tình cũ, thế nhưng quên mất một chuyện trọng yếu nhất tình, nhân tâm khó lường, công chúa vốn là bị Thái Hậu, Hoàng thượng sủng ái, thế nhưng nàng cùng Điện Hạ giao hảo, Thái Hậu chưa từng ngăn trở quá một tia nửa điểm. Cuối cùng những lời này, Tống Nguyên trước đây cũng không nghĩ đến, trước đây cũng chỉ tưởng là Vĩnh Ninh công chúa yêu thích Thái Tử. Ở Thái Hậu trước mặt cầu tình, cho nên Thái Hậu ngầm đồng ý. Chỉ là trải qua mấy ngày nay, Tống Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ Thái Hậu là có khác tính toán. Dù sao hiện tại Thái Tử Phi đích thực là bởi vì công chúa ly khai. Mà Thái Tử cũng vô tâm cái khác, lời này đối với Ngọc Lưu mà nói. Không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt hắn trắng bệch, con ngươi đen mở cực đại, nhìn Tống Nguyên giật giật môi, một câu nói cũng nói không nên lời. Tống Nguyên cảm giác mình theo Thái Tử lâu như vậy, hôm nay xem như là nhất bận tâm, Điện Hạ trước mắt hay là trước đem bệnh dưỡng hảo, nếu như Thái Tử Phi thật sự có việc gấp không ở Ly Thành. Như vậy bất quá ngày mai, chuyện này, Thái Tử Phi liền sẽ biết. Như vậy, Thái Tử Phi cũng sẽ rất nhanh gấp trở về làm cái gì? Việc này Đô trong lòng biết rõ ràng, Tống Nguyên cũng không nói gì, Ngọc Lưu trong lòng cũng rõ ràng, thế nhưng Ngọc Lưu hiện nay không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể trước đem bệnh dưỡng hảo, nếu như Phượng Giao về, nếu như nàng nhất định phải ly khai, hắn cũng còn có thể cưỡng ép giữ lại nàng. Ngọc Lưu làm xấu nhất tính toán, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ đến, hắn làm ngàn vạn loại tưởng tượng, kết quả không có một có thể sử dụng thượng. Tống Nguyên theo Ngọc Lưu trong phòng ra hậu, liền hồi chính mình sân, quản gia cả kinh chờ ở nơi đó, thấy Tống Nguyên về, vội vàng nghênh đón, hỏi, Điện Hạ như thế nào? Tống Nguyên thần sắc xem như là so sánh nhẹ nhõm, đối quản gia đạo. Tạm thời là vô sự, đoạn này thời gian tương thủy các thủ vệ hẳn là có thể so với dĩ vãng Đô nghiêm mật rất nhiều, mặc dù là tạm thời vô sự, cũng tổng dễ chịu vẫn như vậy xuống. Quản gia thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nói, ta đi chủ viện cầu kiến Vĩnh Ninh công chúa, ra lúc nghe nói công chúa là bị nâng trở về, sau đó phát rất lớn tính tình. Tống Nguyên trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hỏi. Từ nơi nào nâng trở về? Quản gia nói tới chỗ này, có mỉm cười, đạo, ta đi tra xét hạ. Lục Phu cô nương theo tương thủy các gia hậu, liền tìm cái nha hoàn, nói công chúa thiểm eo, nhượng nha hoàn tìm người cấp nâng đi trở về. Nha hoàn kia cũng cực kỳ thành thực, vậy mà liền thật tin Lục Phu cô nương lời, tìm mấy khí lực đại bà tử, tương công chúa cấp nâng đi trở về thiểm eo. Tống Nguyên con ngươi chung xẹt qua một đạo ám quang, xem ra là Lục Phu trong bóng tối làm cái gì, bất quá theo Lục Phu đối Thái Tử Phi trung tâm, nếu như không làm cái gì mới thực sự là không bình thường. Kia công chúa không có việc gì sao? Tống Nguyên lại hỏi câu, hy vọng Lục Phu giơ cao đánh khẽ mới tốt, nếu không công chúa đã xảy ra chuyện, bẩm báo Thái Hậu chỗ đó, không chỉ là Thái Tử Phi. Coi như là Thái Tử Đô chiếm không được hào. Quản gia lắc đầu, đạo, căn bản liền không có việc gì. Lục Phu cô nương chẳng qua là điểm công chúa huyệt đạo. Làm cho nàng không thể động, cũng không thể nói chuyện. Tống Nguyên hơi có chút kinh ngạc. Lục Phu hội dễ dàng như vậy liền phóng quá đối Thái Tử có không an phận chi nghĩ công chúa. Có chút không hợp với lẽ thường a. Lẽ nào Lục Phu còn có cái gì chiêu sau không thành. Hết chương.